Chương 1664, Hùng Hải Tử Văn Minh. Chương 1664, Hùng Hải Tử Văn Minh. Mạc Huyền giáo sư ngân bạch kim loại thân hình mặt ngoài, nhộn nhạo ra từng vòng rung động, cái này rung động rất nhanh đã đột phá thân thể của hắn giới hạn, lan tràn tới cả tòa đại lễ đường, từng cái nơi hẻo lánh. Vô luận trong video Thiên Huyễn Thư Viện các sinh viên đại học, hay vẫn là tại vài chục năm sau hôm nay, đang tại phi trong toa xe quan sát cái này đoạn video Lý Diệu, đều bị Mạc Huyền giáo sư ngắn ngủn một đoạn trong lời nói ẩn chứa hùng vĩ, đã lâu cùng vô hạn khả năng, rung động thật sâu. Mà ngay cả cảnh giác phái đại biểu nhân vật Tạ Vô Phong, đều sắc mặt tái nhợt, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn đã bắt đầu gian nan địa phản bác, ta vẫn cảm thấy, không ai giáo sư, ngài đối với Tử Văn Minh quá lạc quan, quá mức lý tưởng chủ nghĩa rồi, mới vừa nói qua, ta có hai đứa con trai cùng một đứa con gái, ta nhìn bọn hắn một chút lớn lên, cho nên ta thật sâu biết rõ Hải Nhi cùng Hải Đồng thiên tính đến cỡ nào, mặc dù không xưng là ta ác, ít nhất là tại vô ý thức rất hiếu kỳ tâm. Đem ra sử dụng phía dưới, tràn ngập không kiêng nể gì cả lực phá hoại Hải Nhi cùng Hải Đồng có thể có chút hăng hái địa dùng kính lúp đi chết cháy con kiến, cũng cười đến vui, có thể mùi ngon địa bẻ gây chuồn chuồn cánh, chỉ vì quan sát côn trùng nhúc nhích cùng vằn mẹo, cũng có thể tốn hao 1-2 giờ, tân tân khổ khổ thành lập khởi xếp gỗ tháp cao, lại chỉ là vì hưởng thụ tại một giây đồng hồ ở trong, đưa bọn chúng triệt để phá hủy khoái ý. Cái này là hài tử, cái này là không thêm che giấu nhân. Tính chi ác đối phó bình thường hùng hài tử, chúng ta những này cường hữu lực đại nhân có lẽ có thể hảo hảo bồi dưỡng cùng giáo dục, nhưng chúng ta căn bản không biết, một cái căn cứ vào tinh não cùng linh võng mà ra đời giả thuyết Tử Văn Minh, hoặc là nói hùng hài tử văn minh, đến tột cùng sẽ là loại nào hình thái, đến tột cùng có được bao nhiêu lực lượng. Ta phải nhắc nhở không ai giáo sư, đồng thời cũng nhắc nhở chư vị đang ngồi đồng học tiểu liền tự chúng ta, tại ý nào đó lên, đều là một cái hùng hài tử văn minh. Ngẫm lại xem à, chúng ta cái kia nghiêm khắc phụ thân, đối với chúng ta bừa bãi nghiền ép cùng nô dịch bản cổ văn minh, tuy bị chúng ta cắn trả rồi, đã trấn áp, tiêu diệt, nhưng chúng ta cái kia hiền lành mẫu thân, đã từng vô tư bang giúp bọn ta, làm chúng ta triệt để thức tỉnh nữ hoa văn minh đâu rồi, bọn hắn lại đi địa phương nào có thể hay không đồng dạng bị chúng ta cắn trả, trấn áp thậm chí triệt để hủy diệt đâu. Đây chính là ta muốn nói, ngàn vạn không muốn đánh giá thấp hùng hài tử lực phá hoại, lại càng không phải về tránh nó tà ác, tại hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ, có thế không có gì nhân chi sơ, tính bổn thiện thuyết pháp lời nói này làm cho cực nóng tới cực điểm hào khí một lần nữa bắt đầu lạnh như băng. Không ít đồng học lần nữa lâm vào trầm tư, bốn phía vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Ngài lo lắng là rất có đạo lý, ta phi thường đồng ý ngài quan điểm, Tạ giáo sư. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Mạc Huyền giáo sư vờ ơ y ma nói ra một câu như vậy lời nói, sau đó tại các học sinh ngạc nhiên ở bên trong, lời nói xoay chuyển, nói, như vậy, bày ở ngài cùng với sở hữu cảnh giác phái trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, Tạ giáo sư, cùng với đang ngồi sở hữu đồng ý Tạ giáo sư quan điểm, cho rằng tinh não cùng linh vong phát triển, cuối cùng đem sinh ra đời một cái đáng sợ giả thuyết hùng hài tử văn minh, cuối cùng nhất hủy diệt nhân loại các học sinh, thỉnh lập tức dỡ xuống các ngươi tùy thân tinh não, đem nó hung hăng đạp tở nạ tở, từ nay về sau đều không hề tiếp xúc tinh não cùng linh vong, không tại trên mạng mua sắm, không cần linh vong định bên ngoài bán, không chơi game online, không tiếp thụ linh vong viễn trình giáo dục, không tại trên mạng giao hữu, không sử dụng lưới ước phi toa xe, không sử dụng mạng lưới tài chính phục vụ lui trở về tự cấp tự túc, đốt giấy gieo hạt thời đại. Các ngươi không chỉ có chính mình muốn làm như vậy, nhưng lại muốn tìm kiếm nghị cách khuyên bảo liên bang đương cục làm như vậy, tại toàn bộ liên bang trong phạm vi cấm chế tinh não cùng linh vong tồn tại. Không, chỉ là tinh diệu liên bang phong ấn tinh não cùng linh vong là không đủ. Chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh đều có so liên bang tính năng càng mạnh mẽ chủ điều khiển tinh não tồn tại, bọn hắn linh vong phát đạt trình độ ít nhất cũng cùng chúng ta tương xứng, cho nên các ngươi còn phải khuyên bảo đế quốc cùng thánh minh đương cục, cùng với 3.000 trong thế giới sở hữu không biết nhân loại văn minh, cùng với 3.000 thế giới bên ngoài, sở hữu không biết phi nhân loại văn minh hết. Thể buông tha cho cùng loại tinh não cùng linh vong kỹ thuật. Nếu như không cách nào khuyên bảo đế quốc cùng thánh minh, như vậy các ngươi tiểu phải tìm được một loại biện pháp, tại không dựa vào tình não cùng linh võng điều kiện tiên quyết, sử liên bang thực lực có thế bành trướng đến triệt để tiêu diệt đế quốc cùng thánh minh trình độ. Đến đây đi, đang ngồi có Vina Hó đồng học trước thử xem ta không nói vĩnh viễn, không yêu cầu các ngươi cả đời không sử dụng tinh não, không tiếp xúc mạng lưới, dù là chỉ là trước làm một cái tiểu thí nghiệm, một năm có ai có thế thể, một năm không được lưới, có hay không đồng học nhấc tay cái khác đồng học có thể giám sát hắn, vì hắn làm chứng lễ đường bốn phía vang lên một hồi không có chút ý nghĩa nào cười trộm, suốt một phút đồng hồ, không ai dám nhấc tay. Mạc Huyền giáo sư cũng cười, xem ra là không có, như vậy tạ giáo sư, ngài đâu rồi ý, ngài là như thế cảnh giác đại nhất thống linh võng, ngài nguyện ý tự thể nghiệm, với tư cách làm gương mẫu, từ nay về sau đều tuyệt đối không tiếp xúc mạng lưới, không sử dụng tinh não sao ta chú ý tới, ngài cổ tay trái lên đeo cỡ nhỏ tinh não là phi yến chín hình, một cái tháng trước mới vừa vặn đem bán siêu hạng thượng đẳng cỡ nhỏ tinh não, hơn nữa theo hai bên tuyên khắc linh văn đến xem, ngài lựa chọn hay. Vẫn là tính toán lực mạnh nhất cao nhất phối trí xem ra ngài tựa hồ cũng không quá lo lắng. Cái này đài phi yến chín hình sẽ trở thành tinh á trong lễ đường lần nữa vang lên một hồi cười vang, bốn phía tràn đầy khoái hoạt hào khí. Tạ Vô Phong mặt đỏ lên, vô ý thức đem lóa lổ tại bên ngoài đích cổ tay tinh nao hướng trong tay háo rụt co rụt lại, lắp bắp nói, chúng ta đương nhiên không phải muốn triệt để không nhận tinh nao cùng linh vong ý nghĩa, chỉ nói là loại này kỹ thuật phát triển. Có lẽ có nó giới hạn chỗ giới hạn, ở nơi nào, cụ thể như thế nào khống chế Mạc Huyền giáo sư hùng hổ dọa người địa hỏi lại, nói ví dụ, liên bang nghị sẽ thông qua một đầu mới pháp luật, cưỡng chế liên bang cảnh nội sở hữu. Tinh não tính toán lực, cao nhất không được vượt qua mỗi giây tính toán nở 1 tỷ cái ý niệm trong đầu hoặc là quy định xuyên việt 4 chiều không gian vượt qua tinh hải dây dẫn quang học, cao nhất tốc độ đưa nở dây trùy hệ nở không được siêu qua bao nhiêu, một khi vượt qua. Tự là trái pháp luật phạm tội đối mặt sự thật à, tạ giáo sư sự thật tự là, một khi chúng ta bắt đầu sử dụng tinh não cùng linh võng, tự không cách nào ngăn cản nó tính toán lực càng ngày càng cao, tốc độ đưa NG, truy hệ N càng lúc càng nhanh, dùng dãy số nhân tăng lên, thẳng đến đột phá lần lượt cái gọi là điểm tới hạn nếu như tại đây dạng thế giới giả tưởng ở bên trong, thật sự hội sinh ra đời hoàn toàn mới tánh mạng hình thái, như vậy tánh mạng cũng sẽ chính mình tìm kiếm đường ra. Không phải bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản các ngươi cảnh giác, thì đã trễ có lẽ tại nhân loại phát minh đệ nhất đài tinh não, thậm chí cái thứ nhất đơn sơ tính toán pháp bảo trước khi, các ngươi tiểu phát ra như. Vậy cảnh cáo cùng lo lắng, cái kia còn có chút tác dụng nhưng là hiện tại, hồ điệp cánh đã sớm vỗ, nhìn không thấy phong bạo đã tại tinh hải linh vong ở chỗ sâu trong sinh ra đời cùng thanh én, không lâu tương lai. Nó chắc chắn mang tất cả toàn bộ vũ trụ chúng ta không thể một bên hưởng thụ lấy tinh não cùng linh võng mang đến tiện lợi cùng tiến bộ, lại cự tuyệt thừa nhận nó có khả năng mang đến không biết chuyện xấu cùng hậu quả, trên đời không có dễ dàng như vậy sự tình ngài cảnh giác. Thứ cho ta nói thẳng, ngoại trừ mang đến nào đó mọi người đều say ta độc tỉnh khoái ý bên ngoài, không có bất kỳ thực tế ý nghĩa nếu như ngài là một vị chính thức cảnh giác phái, muốn tránh cho hùng hài tử văn minh mang đến tai nạn. Thượng diện con đường này là đi không thông, chỉ có thứ hai con đường có thể đi. Cái kia chính là gia nhập chúng ta Mạc Huyền giáo sư trạng thái dịch kim loại thân thể mặt ngoài, chậm rãi sinh trưởng ra 8 đầu kim loại xúc tu, cái này làm cho hình dạng của hắn thoạt nhìn càng thêm quái dị, càng thêm không giống như là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại thanh âm của hắn cũng trở nên càng phát không linh, thâm thúy cùng tỉnh táo, tạ giáo sư, còn có chư vị đang ngồi đồng học. Các ngươi phần lớn là văn nghệ hình tu chân giả, có thể trở thành rất xuất sắc kịch bản cơ cấu sư. Cùng nội dung chu quan ở, hoan nghênh mọi người gia nhập văn minh chế tác đoàn đội, chúng ta tới cộng đồng sáng tạo một cái mỹ hảo tân thế giới, một cái quang minh tương lai, một cái nguyên ở sự thật lại cao hơn sự thật vũ trụ giả định như vậy. Mặc dù một ngày kia, con của chúng ta, nào đó hoàn toàn mới giả thuyết tánh mạng hình thái thật sự tại văn minh chính giữa sinh ra đời. Đương nó đã thức tỉnh luồng thứ nhất mình ý thức, lần thứ nhất mở hai mắt ra lúc, chứng kiến là như thế này. Một cái ôn hòa, thiện lương, mỹ hảo tân thế giới, nó hội đem cái thế giới này trật tự cùng pháp tắc, đều trở thành thiền kinh địa nghĩa chân lý, trở thành là chân chính nhân tính, trở thành là đáng giá nó kế thừa cùng thủ hộ thứ đồ vật hiểu chưa. Chư vị, nó sẽ hay không biến thành một cái hùng hài tử văn minh, tự quyết định bởi tại chúng ta, quyết định bởi tại chúng ta mỗi người. Tại sự thật cùng giả thuyết song trọng trong thế giới làm hết thể đây chính là ta quan điểm, đứng tại ngàn. Vạn năm chừng mực đến xem, căn cứ vào tinh não cùng linh võng giả thuyết tử văn minh chắc chắn sinh ra đời, vấn đề duy nhất là nó đến tột cùng sinh ra đời tại liên bang, đế quốc hay vẫn là thánh minh. Nếu như sinh ra đời tại đế quốc hoặc là thánh minh, nó có thật lớn xác suất hội trưởng thành là tạ giáo sư chỗ lo lắng hùng hài tử văn minh, cũng hủy diệt mọi người chúng ta. Đã không cách nào ngăn cản, chúng ta chỉ có tìm kiếm nghĩ cách, khiến nó đoạt trước một bước sinh ra đời tại liên bang, hơn nữa dùng liên bang đạo tâm đi làm phép nó, làm cho nó trở thành đời sau giả thuyết tu chân văn minh. Chúng ta thường thường nói, liên bang, đế quốc cùng thánh minh chiến tranh, cũng không đơn thuần là vì tranh đoạt tinh hải ba quyền, càng là về nhân loại tiến hóa lý niệm đại đạo chi tranh. Như vậy, đến tột cùng do ai thai nghén ra giả thuyết tử văn minh, nó hội kế thừa phương nào thế lực đạo tâm cùng tinh thần, trở thành đời sau liên bang, đế quốc hay vẫn là thánh minh. Cái này có lẽ tiểu là cái gọi là đại đạo chi tranh trung cực thể hiện. A giả thuyết tử văn minh sinh ra đời, không phải một sớm một chiều sự tình, trận này trung cực đại đạo chi tranh, vô cùng có khả năng muốn kéo dài mấy trăm năm, hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu, nhưng hết thảy vào thời khắc này. Tiểu thao túng tại chư vị trên tay gia nhập chúng ta, gia nhập văn minh A, cảm ơn đạo hữu, còn có các vị đồng học văn minh cờ N các vị trợ giúp, liên bang cờ N các vị trợ giúp, tương lai cờ N các vị trợ giúp, nhân loại chi tử, chúng ta cuối cùng đem sinh ra đời tử văn minh, cờ N các vị vô tư trợ giúp.